Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1365 Thiên Ma Sơn, chương 1365, chương 1365, thất tiệt thế chi nhất Công Dương Tôn. Ta nghe nói hắn là đệ nhất con cái vua chúa người. Đại Ly mỉm cười, đệ nhất đế cơ không tỏ ý kiến. Chỉ nói, ngày mai ủy nhiệm thư liền sẽ đến ngươi trong tay, dứt lời. Thân thể của nàng liền vô hình tiêu tán, Đại Ly đạm cười. Đệ nhất đế cơ, thất tiệt thế chi nhất. Đối Công Dương Tôn giống như thực không cho là đúng a, chênh lệch có lớn như vậy. Không, phải nói nàng cũng miệt thị đệ nhất con cái vua chúa. Huống chi là đệ nhất con cái vua chúa dưới trướng Công Dương Tôn, Xiêm La Ly Xuyên. Tại đây một đêm bắt đầu đó là trở thành đệ nhất đế cơ cùng đệ nhất con cái vua chúa chi gian đánh. Cờ trung tâm, trong một đêm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá này đều cùng Đại Ly không quan hệ. Nàng chỉ ngắm hoa uống rượu lộng nguyệt. Sau đó ngủ, ngày hôm sau sáng sớm liền bắt được ủy nhiệm thư, Xiêm La Ly Xuyên ủy nhiệm thư to như. Vậy quyền lợi, rốt cuộc nắm giữ ở nàng trong tay. Bất quá cũng ý nghĩa nàng bị liên lụy như đệ nhất đế cơ cùng đệ nhất con cái vua chúa tranh đấu. Chung, có lẽ cái thứ nhất tới ngắm bắn nàng đó là kia thất tuyệt thế chi nhất Công Dương Tôn, người. Nọ phía trước kỳ thật ở trăm đoàn đại chiến thời điểm cũng xuất hiện quá, Đại Ly thưởng thức ủy. Nhiệm thư, cười, ngày đó Đại Ly liền rời đi Hoàng Đô, rời đi trong nháy mắt. Vô số mật thám đều ở giám sát nàng tin tức, quân tử Ly trở về Ma Cung, dầm. Cái bàn bị một trưởng chụp toái. Một cái to như vậy phòng nội. Công Dương Tôn giống giận. Hảo một cái quân tử Ly. Đặt ta Ly Xuyên. Ta liền muốn ngươi đến Ly Xuyên cơ hội đều không có. Kia giống giận dày đặc. Sát khí khủng bố. Bên ngoài cấp dưới kinh sợ không thôi. Mà toàn bộ Công Dương nhất tộc cũng nhanh chóng đem quân tử Ly tên này khắc vào gia tộc sổ đen. Thượng, mà ở tin tức này nhanh chóng tản mở ra là lúc. Rất nhiều thế lực lại được đến một tin tức. Quân tử Ly trở về Ma Cung bản bộ. Hơn nữa bế quan, một khi bế quan. Bên ngoài mưa mưa gió gió đều không liên quan gì tới ta. Trước mặt nhất quan trọng tiêu hóa rớt năm. Ngàn vạn tích phân, Đại Ly hồi Ma Cung thời điểm biết được lịch thường sớm đã tiến vào ma chỉ lễ rửa. Tội, mà Ninh Tĩnh Viễn cũng bị đặc biệt đãi ngộ. Có được lễ rửa tội quyền lợi, dù sao là tích phân tiêu hao. Không đi ma chỉ lâm chính là Ma Cung ma chỉ. Ma Cung đối Ninh Tĩnh Viễn vẫn là có chút tâm tư. Cho nên chủ động làm Ninh Tĩnh Viễn tiến vào ma chỉ lễ rửa tội. Ninh Tĩnh Viễn cũng không cự tuyệt. Ở Đại Ly đi Hoàng Đô lúc sau liền đi lễ rửa tội. Hiện tại liền cũng không thấy được Đại Ly trở về. Lần này xử lý Đại Ly lễ rửa tội công việc không ở. Là những người khác, mà là ngư ông tự mình tới, Bất Hủ Điện thành viên. Quyền hạn rất cao, lễ rửa tội thời điểm là có thể thanh ra một cái nơi sân. Hơn nữa tin tức đều sẽ bị phong tỏa. Chính là ngư ông cũng chỉ là tới giúp nàng mở ra ma trì lễ rửa tội mà thôi, ngươi hiện giờ có năm. Ngàn vạn tích phân, là muốn như thế nào lễ rửa tội? Nhị đẳng ma trì một lần 1.000 vạn. Tẩy 5 lần đi, 5 lần 5.000 vạn. Đem tích phân đều dùng. Người nhưng thật ra sảng khoái không được. Trước có lăng có hổ, Đại Ly nhàn nhạt nói, ngư ông nghe ra Đại Ly trong miệng ý tứ. Trong lòng dùng mình, ám đạo này người trẻ tuổi nhưng thật ra thần kinh thực mẫn cảm. Chẳng sợ ở như vậy vinh quang dưới cũng một chút không mất thái. Nhưng thật ra càng cẩn thận, như vậy hảo. Như vậy thiên tài mới có thể sống được lâu dài, ta hiểu được. Bất quá ta còn là muốn cho ngươi một cái kiến nghị, nguyện nghe kỹ càng, có lẽ ở các ngươi xem ra. Nhất đẳng ma chỉ nhị đẳng ma chỉ có thể dùng tích phân đổi tới ngang nhau. Bất quá chính ngươi là có thể hấp thu ma sát đặc thù thiên tài. Ngươi hẳn là càng có thể lý giải trong đó kỳ thật cũng không ngang nhau. Tỷ như 20 thứ nhị đẳng ma trì cũng so không được một lần nhất đẳng ma trì, 20 lần. Chênh lệch có lớn như vậy. Đại Ly trong lòng cả kinh. Tiện đà nhíu mày. Vì sao? Nhất đẳng ma trì là nhất tiếp cận ma mạch ma trì. Trong đó ẩn chứa căn nguyên ma sát rất nhiều. chỉ là đối với khó có thể trực tiếp hấp thu ma sát người mà nói có thể xem nhẹ bất kể. Bởi vậy loại này chênh lệch là không rõ ràng. Mà đối với các ngươi, ít nhất 5-6 lần chênh lệch là có. Này đây, ta kiến nghị là ngươi tồn đủ rồi 100 triệu tích phân lại đến tiến hành nhất đẳng ma chỉ lễ rửa. Tội, rốt cuộc đã 5.000 vạn tích phân. 100 triệu tích phân còn xa sao? Nói cuối cùng một câu thời điểm ngư ông biểu tình có chút kỳ quái. Bởi vì lời này thế nhưng là đối một cái mới vừa gia nhập ma cung không đến một năm người ta nói. Thực biệt nữ A, 100 triệu tích phân. Chính là hắn cái này cấp bậc cũng rất khó tồn lên. Đương nhiên, bọn họ những người này là khó có thể ở chấn ma trong tháp mặt rèn luyện. Bởi vì bị hạn chế. Nếu không chấn ma tháp còn không được mệt chết, ngược lại tuổi trẻ một thế hệ dễ dàng nhất cướp. Lấy tích phân, ta hiểu được. Bất quá liền tính ta hiện tại đi sấm chấn ma tháp. Cũng đến chờ một đoạn thời gian mới có thể được đến tích phân khen thưởng đi, là. Cho nên ta kiến nghị là ngươi đi sấm Thiên Ma Sơn. Thiên Ma Sơn tích phân xưa nay là tức thời phát. Ngươi sấm đến nào một tầng. Liền có kia một tầng tích phân khen thưởng ân nhất đẳng ma trí. Đại ly đối nó nhất định phải được. Bất quá nếu đối ngoại tuyên bố bế quan. Vẫn là biến một người đi thôi. Miễn cho trên đường bị tìm phiền toái. Chậm trễ thời gian. Vì thế. Ngư ông đó là nhìn đến người này quay người lại. Đi rồi vài bước. Kia khuôn mặt. Kia thể trạng liền hoàn toàn biến hóa. Biến thành một cái lược thanh tú nhưng là thực bình thường người trẻ tuổi. Ân, liền ánh mắt đều thay đổi, thật là lợi hại thuật dịch dung. Ngư ông khiếp sợ, trong lòng đối với đại ly đánh giá có cao một đoạn. Ở đại ly rời đi sau, hắn khom khom người, bất hủ điện chủ cự giống hiển lộ ra tới, ngư ông rốt cuộc nhịn không được tán thưởng. Nói, điện chủ hảo ánh mắt, người này tiền đồ không thể hạn lượng, bất hủ điện chủ thanh âm nghẹn thanh. Có chút thô giáp, nói. Thiên phú đảo còn hảo, tuy rằng cùng Nguyễn còn có một chút chênh lệch, bực này tâm tư cùng thủ đoạn lại là độc nhất vô nhị. Không chuẩn so Nguyễn càng thêm xuất sắc, bất quá tả hữu hai người đều là ta ma cung tương lai. Đều đối xử bình đẳng bãi, Nguyễn bên kia thuận theo tự nhiên đi, ngư ông cúi đầu. Lại ngẩng đầu thời điểm bất hủ điện chủ đã không thấy, Thiên Ma Sơn cũng không ở trấn ma đảo, mà là ở một chỗ khác. Đại ly đã ở bất luận kẻ nào cũng chưa phát hiện dưới tình huống đi tới Thiên Ma chân núi, chuẩn xác. Mà nói, Thiên Ma Sơn là so chấn ma tháp càng cao một bậc địa phương. Tới nơi này hỗn ít nhất cũng có hoàng giả tam trọng thực lực. Nếu không đi vào chính là cái chết. Tầng thứ nhất đều không thông qua, đương nhiên tương ứng. Thiên Ma Sơn tích phân khen thưởng so với chấn ma tháp còn muốn cao đến nhiều, mà Thiên Ma chân núi. Người tuy rằng so chấn ma tháp giảm rất nhiều, lại chất lượng càng cao. Đại ly đã nhìn đến một ít quen biết gương mặt Hàn Yên. Tiểu Bạch Long, còn có Di Hoa Cung Vô Khuyết. Nàng đi qua đi thời điểm vừa vặn nhìn đến bọn họ. Dường như vừa mới khảo hạch quá. Những người này biểu tình đều thực suy yếu, thất bại. Đại ly quay mặt đi. Cùng Vô Khuyết gặp thoáng qua, Thiên Ma Sơn quy củ cùng chấn ma tháp hoàn toàn không giống nhau. Thiên Ma Sơn không có kia chí năng giả thuyết không gian. Nó càng thật thể một ít, đại ly ở chân núi hỏi một người. Mới biết được muốn đi vào Thiên Ma Sơn thí luyện. Đó là muốn đi Thiên Ma Linh chỗ đó thông báo, Thiên Ma Linh là cái gì? Đại ly đi đến người nhiều nhất thả xếp hàng địa phương. Rốt cuộc thấy được ngày đó ma linh, một người đầu, một cái trôi nổi đầu người, nhìn đến người này. Đầu thời điểm nàng có loại nhìn đến Hogwarts kia mũ cảm giác, người này đầu là một cái lão giả đầu. Người, trên mặt nếp uốn rất nhiều. Một đôi mắt thực sáng ngời. Miệng một bế hợp lại. Cùng kia xếp hàng người ta nói cái gì, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Đại ly cũng chỉ có thể như vậy cảm khái. Một bên kiên nhẫn chờ đợi. Thực mau đó là đến phiên nàng. Ta muốn nhập Thiên Ma Sơn. Đại ly nói. Tới nơi này đều là muốn nhập Thiên Ma Sơn. Đem ngươi tay phóng ta cổ phía dưới. Ta đi chặt đầu cổ. Phía dưới sẽ không có huyết ra tới. Đại ly trong lòng chửi thầm. Lại là trực tiếp vươn tay. Đát. Quả nhiên có một giọt huyết dừng ở nàng lòng bàn tay thượng. Chớp mắt đó là hình thành một cái nhỏ bé đồ hình. Ô, người lai lịch không nhỏ a. Kia lão giả đôi mắt mở to chút, trên dưới đánh giá đại ly, nhưng là vẫn chưa che lấp thanh âm, chọc đến phía sau xếp hàng người đều rất tò mò, người kia là ai? Thực lạ mặt a, có thể làm thiên ma linh đều nói đến lịch không nhỏ. Kia thế tất là cực đại nhân vật. Lão nhân này thành tinh, đại ly sắc mặt nhàn nhạt. Này không nên là ngươi hỏi đi tương đương, ha ha. Đích xác, như vậy lấy ra 1000 ma tinh. Đây là nhập thiên ma sơn phí dụng, 1000 ma tinh mà thôi. Đối với hiện giờ trên người có 2000 nhiều vạn ma tinh đại ly mà nói không đáng kể chút nào. Cho nên nàng lấy ra vạn bảo tạp ở bên cạnh trên vách đá một soát. Nếu là không có tạp người, đó là trực tiếp cấp ma tinh, đều là có thể, hảo. Đi vào a, bất phàm người, chờ mong biểu hiện của ngươi. Đại ly không để ý đến phía sau thiên ma linh kia quỷ dị tiếng cười. Lập tức thượng thiên ma sơn, một chân bước vào đi. Nàng đó là thấy được một cái xoắn ốc khủng bố cự sơn, một cái xoắn ốc một tầng. Phóng nhãn nhìn lại, đó là 99 xoắn ốc, này xoắn ốc đại đạo thập phần rộng lớn. Trên đường lại có rất nhiều biến hóa hiểm cảnh cùng nguy hiểm sinh vật. Nàng dùng luân hồi chi mắt vừa thấy, ba tầng nội đó là có phóng nhãn thượng trăm vạn dị loại sinh vật tùy thời ẩn núp cùng chấn ma. Tháp giống nhau, cực hạn đều là đại thừa kỳ. Bất quá này tầng thứ nhất chính là hoàng cấp tam trọng tiêu chuẩn, đại ly bĩu môi. Bước chân một vượt, vọt đi lên, rốt cuộc có thể tới đệ mấy tầng, thả xem nàng thực lực. Một canh giờ sau, phốc, đại ly ngực phá một cái lỗ trống, kia che mặt đuôi rắn đầu người thích khách đạn dừng ở đại thạch đầu thượng. Đạn hồi chính mình đỏ thắm đầu rắn, thiển môi, lại giết một cái, hắc hắc đại ly nhắm mắt lại, ong một tiếng, thân thể bị kéo đến một cái độc lập không gian chung, quân tử ly. Người thiên ma sơn thí luyện thành tích là thứ 19 tầng. Tổng tích phân vì 1900 vạn. Tích phân khen thưởng đã phát đến ngươi trướng thượng. Thỉnh kiểm tra và nhận 1900 vạn. Rất nhiều a, các ngươi thiên ma sơn tích phân khen thưởng cùng chấn ma tháp chênh lệch lớn như vậy. Đại ly thực khiếp sợ, thập phần khiếp sợ. Chấn ma tháp khen thưởng chế độ này đây mỗi tháng phát đứng hàng khen thưởng vì chuẩn. Mà ta thiên ma sơn chỉ xem ngươi sấm quan thành tích. Chỉ có tân đột phá trạm kiểm soát mới có tích phân khen thưởng. Như một người 10 năm trước xông qua đệ thập quan, 10 năm sau như cũ là đệ thập quan. Bên kia là một chút khen thưởng cũng không có, cho nên các ngươi chỉ để ý thí luyện giả đột phá. Theo vào bước, lấy này cho khen thưởng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.